Chương 90, Bội hóa chi thuật. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 90, Bội hóa chi thuật tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ nhảy xuống xe sau, trên đất lăn lộn một khoảng cách sau đó xoay người liếc mắt nhìn đi vội vã xe ngựa, tự lẩm bẩm, sau đó không thể ăn nữa thịt nướng nói xong. Hắn vừa nhìn về phía cách đó không xa chính đang hướng về bên này đuổi theo nham nhẫn đối mặt một đám nham nhẫn, trong đó càng là có 8 tên trung nhẫn cấp bậc nhị dạ, ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ không có một chút nào. Nam có thể sống trở lại làm từ trên xe ngựa nhảy xuống một khắc đó, hắn cũng đã ôm quyết tâm quyết tử lạc từ trong lòng lấy ra một viên màu đen viên thuốc, nuốt vào bội hóa chi thuật cấp B bí thuật, bộ phận lần hóa thuật tiến hóa bản, toàn thân lần hóa sau, biến thành cự nhân hình thể. Đối với kẻ địch triển khai cường lực công kích, ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ thân thể trong nháy mắt lớn lên 5 lần bội hóa chi thuật cần thiết trả cờ dạ vô cùng lớn lao. Ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ chỉ là hạ nhẫn, trong cơ thể căn bản cũng không có nhiều như vậy trả cờ dạ đến triển khai cái này cấp B bí thuật, nhưng hắn nhưng có gia tộc bí chế quân lương hoàn, dùng ăn sau có thể mức độ lớn tăng cường trong cơ thể trả cờ dạ lượng. Có điều, loại này quân lương hoàn là có tác dụng phụ ạ ký mỉ trịa gia tộc lần hóa bí thuật, tăng cường có thể không chỉ là hình thể, còn có sức mạnh của thân thể ạ ký mỉ trịa cản gặp kỳ đứng đạo giữa đường, phảng phất cự nhân, trực tiếp chặn đứng hết thể truy kích tới được nham nhẫn chỉ cả dạ sủ chia bước chân dừng lại. Cao mày, cổ nộ hạ thôn ạ ký mỉ trịa bộ tộc ạ ký mỉ trịa cản gặp kỳ tuổi tuy nhỏ, thế nhưng ở trong gia tộc cũng coi như là một tên thiên phú cực cao thế hệ tuổi trẻ, lần này đi ra nhiệm vụ. Phụ thân, hắn ạ kỳ mỉ chia đinh vũ ngoại trừ để hắn mang lượng lớn thịt nướng ở ngoài, trả lại hắn dùng một viên bí chế quân lương hoàn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào quân lương hoàn thời gian có hạn. Ạ kỳ mỉ chia cản gặp kỳ không dám chần chờ, giơ tay, lập tức vung vẩy to lớn nắm đấm đập tới hoành trải qua bí thuật cường hóa sau khi ạ kỳ mỉ chia cản gặp kỳ dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn thu được có thể so với thượng nhận sức mạnh nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là sức mạnh mà thôi, tốc độ vẫn không được cú đấm kia. Nếu như bị đập mạnh, xác thực có thể mang đi một tên hạ nhẫn, hoặc là trọng thương một tên trung nhẫn đáng tiếc, những kia nham nhẫn cũng không phải đầu gỗ, không thể đứng để hắn đi tạp một quyền thất bại, chưa kịp hạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ thu quyền, đám kia nham nhẫn liền cùng nhau tiến lên độn thổ, hỏa độn, thủy độn còn có cu nải cùng sư hù dự kèn nhất thời dồn dập đập tới thịt đạn chiến xa cấp C bí thuật, tướng thân thể thể tích tăng lớn sau lấy lăn sông tới hình thức công kích đối thủ, có mạnh mẽ lực xung kích cùng lực phá hoại thân thể to lớn lăn thành một đoàn sau, hình thể biến càng to lớn hơn nhanh chóng xoay tròn lực dĩ nhiên trực tiếp tướng những kia nhận thuật cùng sở hữu dự kẹn tất cả đều bỏ qua sau đó, ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ biến thành thịt đạn chiến xa vẫn khí thế không giảm, trực tiếp nhằm phía đoàn người khủng bố xông tới lực để những này nhằm nhận chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, liền ngay cả trung nhẫn cũng không ngoại lệ giờ khắc này ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ, lực công kích liên tục vượt hai cái giai đoạn. Đuổi sát thượng nhận rất chất quân lương hoàn cùng gia tộc bí thuật phối hợp, có thể không phải người nào đều có thể được có thể nói, ở Cô Nô Hạ Thôn, gia ý nụ rủ cả gia tộc ở ngoài, cũng là bọn họ ạ kỳ mỉ chia bộ tộc có bí chế quân lương hoàn gốc gác xa xa, Hạo Thiên nhìn cái kia phảng phất cự nhân bình thường bóng người, không khỏi sững sờ, ạ kỳ mỉ chia gia tộc rất chất quân lương hoàn quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể để cho tộc nhân tại hạ nhẫn cấp bậc có cùng chung nhận tranh đấu thực lực. Loại này rất chất quân lương hoàn có thời gian hạn chế, hơn nữa di chứng về sau thậm chí muốn so với mở ra bắt môn độn giáp còn nghiêm trọng hơn 8 tên trung nhẫn cùng 20 vài tên hạ nhẫn, này không phải Hạo Thiên có thể chống lại, hắn sở dĩ nhảy xuống xe là bởi vì hắn nhìn thấy một người, người kia đang nhanh chóng chạy tới đây từ một hướng khác, hiện tại Hạo Thiên cần phải làm là đem hết toàn lực trợ giúp thực lực tăng mạnh ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ ngăn cản đám kia nham nhẫn hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhẫn pháp vụ ẩn thuật, nhẫn pháp vụ ẩn thuật, nhẫn pháp vụ ẩn thuật, liên tiếp 3 cái vụ ẩn thuật thích bung ra, bốn phía đã che kín dày đặc sương mù, tầng tầng chồng chất bên dưới, đưa tay không thấy được 5 ngón, sau đó phong độn đại đột phá Hạo Thiên vẫn sử dụng lao phương pháp, lợi dụng sương mù che kín kẻ địch tầm mắt, phối hợp xạ dịn gẳng đặc tính, vu hồi đi khắp tận lực kéo dài thời gian chờ cái kia đến đây viện trợ bọn họ người sát thực nói, là chờ một đến đây viện trợ nữ nhân liên tục 4 cái nhẫn thuật. Liền ngay cả trả cờ dạ chất phát Hạo Thiên, trong lúc nhất thời cũng có chút biết vậy nên vô lực, cũng may trước hắn ở Hồng Thạch Trấn cùng người chém giết thời điểm cũng không có sử dụng bất kỳ nhẫn thuật, ngoại trừ mở ra xạ dìn gẳng cùng trong công kích chen lẫn một ít trả cờ dạ ở ngoài, sẽ không có tiêu hao quá bất kỳ dư thừa trả cờ dạ, gần như thực chất xương mù dày bị cuồng gió vừa thổi, nhất thời liền hướng phía trước vòng chiến gào thét mà đi. Cùng lúc đó, huyết hai con người màu đỏ lần thứ hai mở ra, chuyển hóa. Nếu như có người vào thời khắc này nhìn thấy Hạo Thiên con mắt, nhất định sẽ giật mình, bởi vì ở cặp kia câu ngọc một bên khác, một viên lờ mờ câu ngọc, mơ hồ thoáng hiện, nhưng rất nhanh liền ẩn lại đi. Phía trước vòng chiến bên trong, A Kỳ Mỉ Chĩa Cạn Gắc Kỳ lấy sự cường hãn sức chiến đấu cùng gần như hoàn mỹ phòng ngự thủ đoạn thịt đạn chiến xa, ở mười mấy tên nham nhẫn vây công bên trong, đấu đá lung tung, thậm chí có như vậy một hai danh nghĩa nhẫn ở xúc không kịp đề phòng bên dưới bị ép thành huyết nhục làm sao xương mù bay. Chỉ cả dạ sủ chỉ hơi nhướng mày, sau đó xoay người hỏi hướng về bên người đồng dạng thân là trung nhẫn khuyển nghiệp, có người trợ giúp khuyển nghiệp gật gù, tùng tùng mũi nói, là cái kia ủ trì hạ gia tộc người. Tốt nùng mùi máu tanh, cái kia hồng thạch trấn mười danh nghĩa nhẫn rất có thể chính là hắn giết. Chờ đã nói, khuyển nghiệp đông nhiên nhìn về phía một bên khác, lại tới một người, đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần chúng ta bên này. Cái gì là gẳng thượng nhẫn vẫn là tử thổ thượng nhẫn? Chỉ cả dạ sủ chỉ hỏi đều không phải, ta không có nghe thấy được quá loại mùi này, tựa hồ có hơi dược liệu mùi vị. Khuyển nghiệp hướng về cái hướng kia dùng sức ngửi một cái, không phải nham nhẫn trước tiên nắm lấy cái. Kia ủ chỉ hạ người lại nói, ngươi có thể tìm ra hắn vị trí sao? Có thể đùng lại một nham ẩn hạ nhẫn ngã xuống. Hạo Thiên thu quyền, trong mắt hồng mang lấp lóe, lần thứ hai hướng về một người khác hạ nhẫn chạy đi. Thừa dịp Hạ Kỳ Mỉ Chĩa Cạn Gắc Kỳ hấp dẫn phần lớn nham nhẫn chú ý, hắn đã ở trong sương mù dày đặc liên tục đánh giết ba danh nghĩa nhẫn mà không người phát hiện. Phong độn đại đột phá sương mù dày tàn đi, chỉ cả dạt sủ chĩa cùng khuyển nghiệp cùng với cái khác vài tên trung nhẫn nhất thời tướng Hạo Thiên đem vây lại. Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm những này trung nhẫn, thầm nói không ổn, đối phương dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện mình. Nhận biết nị ra, quả nhiên khó chơi, không biết tự lượng sức mình. Chỉ cả dạ sủ chỉ vây tay một cái, sau đó thân hình lấp lóe đi tới Hạo Thiên trước mặt, ngẩng đầu chính là một quyền. Quả đấm của hắn đã hóa đá, sức mạnh tăng gấp bội. Hạo Thiên hóa quyền vì là trưởng, một cái ngăn cản chỉ cả dạ sủ chỉ nằm đấm, đồng thời thân thể sau này hơi một khuynh, rời đi không ít sức mạnh liền lùi lại ba bước sau, ổn định thân hình này một thạch quyền, cũng không có mang đến cho hắn bao lớn thương tổn lúc này. Cái khác nham ẩn trung nhẫn cũng động cồn vật bi, giải họa mạ đạ.